Địa ngục du hí, vô hạn, tác giả, Mạnh Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, sứ mạng của ta. Ngụy Hiên giật mình, chợt nhớ tới tại lầu 1, 6 năm cấp cái kia phòng học, vốn cho các học sinh thả tạp vật này thành hàng tủ chứa đồ trong trang bị đầy đủ đầu. Những kia đầu không biết từ đâu đến lớn như vậy ủy khuất. Khóc suốt cái không ngừng, khó trách đâu. Các học sinh muốn dùng ngăn tủ đem đầu khóa lên, cái này những kia đầu phòng chừng khó thoát khỏi điêu khắc ma trào. Quản lý phòng mắt mèo cùng chốt mở đèn cũng rất cao. Dung âm sờ soạng nửa ngày cũng không đụng đến, cuối cùng là Ngụy Hiên nhấn chốt mở, toàn bộ phòng mới bắt đầu sáng lên, nhìn đến trước mắt gì đó. Dung âm sắc mặt có hơi trắng bệch, quản lý phòng không phải dùng đến quản lý tư liệu địa phương. Cũng không phải nhân viên quản lý văn phòng, Trương Mai Mai bị cắt đứt chân, Ngụy Hiên tiến vào trò chơi cả người liền tràn đầy vết thương. Đều là ở địa phương này tạo thành, quản lý phòng, còn có tên quản giáo phòng, phòng này ngay cả lão sư đều không có quyền tiến vào. Chỉ có hiệu trưởng cùng giáo đạo chủ nhiệm có thể tiến. Trừ bọn họ ra lưỡng cùng bị quản giáo qua học sinh. Không ai biết bên trong có cái gì. Ngay cả Dung Âm cũng là lần đầu tiên nhìn thấy quản lý phòng bộ dáng. Phòng này trên dưới trái phải tứ giác bày 4 tấm giường. Mỗi cái giường cùng vách tường ở giữa đều lưu lại có một khoảng cách. Bên trong dùng đến trừng phạt gì đó. Một cái giường bên cạnh trên bàn phóng không biết dùng làm gì điện tử dụng cụ. Dụng cụ bộ dáng như là thêm dày bản DVD. Theo dụng cụ phía dưới đưa ra vô số dây điện. Dây điện phía cuối mang theo thiếp phiến, có thể dán đến người trên đầu. Điện giật, một cái giường bên cạnh phóng lập tức thùng thủy tinh, trên ngăn tủ mặt bày đủ loại bình thủy tinh cùng ống nghiệm. Bên trong chứa nhan sắc khác nhau chất lỏng, đại đa số đều là vô sắc, hủ thực, một cái giường bên cạnh phóng một cái mộc chất tủ quần áo. Cửa tủ đóng chặt, xuyên thấu qua cửa tủ khe hở. Có thể nhìn đến bên trong lóe nào đó kim trúc sáng bóng. Đánh qua, cuối cùng cái giường này bên cạnh không thả gì đó. Tất cả mọi thứ đều là lơ lửng thiết trí. Một chỉ to lớn tay máy móc từ trên trần nhà buông xuống dưới. Tay máy móc phía dưới trong móng vuốt phóng một nhân hình khuôn đúc. Trên giường cũng có người dạng lõm vào, làm khuôn đúc rơi xuống. Vừa lúc có thể vây ra một người không gian. Cái này bằng sắt khuôn đúc thượng dính đầy máu tươi, ngay cả phía dưới sàng đan cũng là một mảnh huyết hồng. Dung âm đi đến bên giường hạ thấp người, nhìn về phía khuôn đúc trong bích, cái này khuôn đúc phải bố lót trong mãn rậm rạp lỗ. Một ít cương châm từ nhỏ khổng trung ló ra đầu, dài ngắn không đồng nhất, đây là cùng loại thiết sử nữ châm hình phạt, là thầy châm cứu xuất thân giáo đạo chủ nhiệm tự mình thiết kế. Khuôn đúc thượng trong từng cái lỗ đều có một cái hơi thô lỗ cương châm ni mỗi lần thiết khuôn. Đúc hạ xuống, bao phủ tại người trên thân, cương châm liền ra tới một bộ phận, thật sâu chui vào người trong da thịt, giáo đạo chủ nhiệm rõ ràng người trên thân từng cái huyệt vị. Biết như thế nào điều chỉnh châm xuất hiện chiều dài, tài năng tại khiến cho người vô cùng thống khổ đồng thời. Đối thân thể không tạo thành quá phận thương tổn. Kỳ thật liền xem như tạo thành thương tổn cũng không có quan hệ. Phòng y tế thì ở cách vách, cái này phòng y tế công trình so phổ thông trường học đều muốn đầy đủ. Ở trong phòng trung ương phóng một chương rất nhỏ bàn, trên bàn có một cái nho nhỏ đĩa quay bị hồng chanh vàng xanh biếc bốn loại nhan sắc chia đều thành tứ phần. Từng cái sắc khu đều viết trừng phạt cụ thể tên. Đĩa quay trung ương là một cái bất động kim đồng hồ. Dung âm đến gần đĩa quay. Đúng lúc này, trong phòng radio bỗng nhiên truyền đến thanh âm ni, dám tự tiện chạy trốn học sinh liền muốn. Tiếp bị trừng phạt nội dung các ngươi có thể tự mình đi tuyển. Chấp nhận xong trừng phạt sau, nhớ đi về phía hiệu trưởng tiên sinh làm kiểm điểm ni, Ngụy Hiên đi đến cạnh cửa. Dùng lực vặn tay nắm cửa. Sách, tại sao lại mở không ra, chấp nhận trừng phạt là nhất định, Dung âm rũ mắt chăm chú nhìn trước. Mặt đĩa quay, hiệu trưởng chỗ đó có thể thông qua phía ngoài trường học đại môn thẻ đen. Tại nhìn thấy hắn trước, chúng ta tất yếu vì chính mình sở tác sở vi trả giá thật lớn, Dung Âm nói xong. Chuyển động trước mặt đĩa quay, nàng dùng khí lực hơi có chút đại, đĩa quay nhanh chóng xoay tròn, bốn loại nhan sắc luân phiên xuất hiện, tại trên thị giác tạo thành cùng loại thuốc màu hỗn hợp hiệu quả. Cuối cùng đĩa quay chậm rãi dừng lại, kim đồng hồ chỉ hướng về phía châm hình phạt, kỳ thật này bốn loại hình phạt mang cho người thống khổ là không sai biệt lắm. Đĩa quay xuất hiện chỉ là vì thỏa mãn làm bạo người ác thú vị mà thôi. Nhìn đến kết quả sau, Dung Âm không nói gì, nàng sắc mặt thản nhiên hướng đi đối ứng giường, vừa muốn trèo lên liền bị Ngụy Hiên ngăn lại. Cái này chúng ta đều muốn gánh vác, nhìn đến Ngụy Hiên nhíu chặt mày. Dung Âm nghĩ nghĩ, nhón chân lên sờ sờ đầu của hắn. Ta biết ngươi muốn nói cái gì, nhưng cái này trừng phạt quá mức đau khổ. Ta tự mình tới đi, cái kia tay máy móc mặt sau có cái màu đỏ chốt mở. Ta nằm xong sau, ngươi giúp ta ấn vào, đỉnh đầu truyền đến mềm nhẹ xúc cảm. Ngụy Hiên gục đầu xuống. Nhìn thiếu nữ gần trong gang tấc khuôn mặt, bỗng nhiên nhếch môi, nhẹ nhàng cười ra, tiểu thỏ tử, ngươi tuy rằng thông minh, nhưng thân thể quá yếu, ngươi trước kia sẽ không có chịu qua cái gì giống dạng hình phạt đi. Tin tưởng ta, ngươi nằm trên đó lại cũng nguy hiểm, bảo hộ ngươi là sứ mạng của ta. Ngươi nghĩ chịu khổ, cũng phải nhìn ta có đồng ý hay không, thiếu niên nói xong cũng một tay chống được giường rìa. Nhẹ nhàng lật đi lên, Ngụy Hiên ngửa mặt nằm tại giường hình người lõm vào trong. Ngước mắt, ánh mắt có thể đạt được đều là hình người khuôn đúc trong rậm rạp châm. Bằng sắt khuôn đúc trong bích tràn đầy huyết xác vết xỉ sát. Những kia châm có hơi lộ ra tiêm, đối với hắn cười gằn, hắn nhắm mắt lại, nhanh bắt đầu đi, liên tục hai lần là đến nơi, thiếu niên làn da rất trắng tích. Lông mi vừa đen vừa dài. Khiến cho người không khỏi nghĩ đến màu đen chim vũ, lại phảng phất là hai màu đen tiểu hồ điệp dừng ở mắt của hắn mi ở. Nhẹ nhàng phe phẩy cánh, hắn nhắm mắt lại bộ dáng có vẻ lại mỹ lại im lặng. Dung Âm buông mi nhìn hắn, bình tĩnh đáy mắt nổi lên ti ti không biết tên gợn sóng. Ngụy Hiên, ngươi còn cần ta giúp ngươi làm cái gì sao, giúp ta làm cái gì, Ngụy Hiên nhắm mắt lại nghĩ. Nghĩ. Bỗng nhiên đem bàn tay đi ra, nắm tay của ta, Dung Âm rũ xuống lông mi, đưa tay đặt ở thiếu niên mở ra bàn tay thượng, nàng mở ra năm ngón tay, non mịn ngón tay khảm vào thiếu niên khe hở, 10 ngón đan xen, nàng có thể cảm nhận được hắn lòng bàn tay độ âm ni cảm giác được thiếu nữ động tác. Ngụy Hiên thân thể có hơi cứng đờ, vài giây sau đó, hắn lại buông lỏng xuống. Bắt đầu đi, Dung Âm kỳ thật chịu quá châm hình phạt. Bất quá khi đó nàng phạm sai lầm tương đối nhẹ, giáo đạo chủ nhiệm không có đem nàng gọi đi quản lý phòng. Mà là đang văn phòng trừng phạt nàng, người nam nhân kia bàn công tác trong có một cái mao tuyến đoàn. Mặt trên cắm rậm rạp châm ni hắn đem nàng gọi vào trước bàn. Một tay gắt gao cầm cổ tay nàng, không để nàng lui về phía sau. Một tay kéo ra ngăn kéo, cầm ra kim đâm tiến móng tay của nàng trong, mảnh dài ngân châm khảm vào nàng trong khe hở thịt. Loại kia tựa hồ trực tiếp truyền đạt đến trái tim đau đớn. Nàng đời này cũng sẽ không quên, khuôn đúc hạ xuống nháy mắt, Ngụy Hiên cả người đều run run lên. Cái này khuôn đúc không có bao phủ tới cánh tay, giường hai bên cũng có thể bắt lan can sát. Vì khiến cho người thừa nhận thống khổ thời điểm tử mệnh bắt lấy. Dung Âm nắm Ngụy Hiên tay, vài lần cảm giác được hắn bỗng nhiên thu thập ngón tay. Không tự chủ muốn gắt gao nắm trong tay gì đó, nhưng là mỗi lần đầu ngón tay của hắn đụng tới lưng bàn tay của nàng. Lực đạo chợt liền thả lỏng, hắn không có lại tiếp tục buộc chặt, mà là dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng gật một cái lưng bàn tay của nàng. Tựa hồ tại Trần An, như là bôn đằng sông ngòi bỗng nhiên đụng tới nơi nào đó mượt mà nham thạch. Cũng thay đổi được ôn nhu, sẽ ở đó phụ cận xa xăm xoay một vòng nhi, chậm rãi xa, từ đầu đến cuối, Dung âm đều không có nghe được hắn quát to. Nàng đứng ở bên giường, bỗng nhiên không biết chính mình nên nói cái gì, nên nghĩ gì. Hai lần châm hình phạt cuối cùng kết thúc, làm hắc hồng sắc khuôn đúc lại khi nhấc lên. Dung âm thấy được nằm ở trên giường Ngụy Hiên, cả người hắn đều tái nhợt cực, trán phủ đầy mồ hôi. Những kia châm quá phận dày đặc, làn da của hắn chậm rãi chảy ra nho nhỏ huyết châu, như là trong tuyết mở tảng lớn hồng mai hoa. Mỗi nhất điểm hồng, đều đại biểu không thể dùng ngôn ngữ miêu tả đau. Ngụy Hiên tựa hồ lâm vào ngất, nửa ngày cũng không có di chuyển. Dung âm lặng lẽ leo đến trên giường, nàng đem thiếu niên bế dậy, làm cho hắn tựa vào trong lòng bản thân. Ngươi là hắn sao? Dung âm ôm hôn mê Ngụy Hiên, vươn ra đầu ngón tay gặp phải mặt hắn. Đầu ngón tay của nàng như điệp, dừng ở hắn mày. Địa ngục nhường ta tại tân thủ phó bản liền gặp gỡ ngươi, lại lau đi ta đối với hắn ký ức, thật là trùng hợp sao? Không ai trả lời lời của nàng, Dung âm cũng biết không có người trả lời. Nàng cứ như vậy ngồi yên lặng, chờ đợi hắn tỉnh lại. Ăn, tiểu thỏ tử, nên tỉnh tỉnh, ngươi như thế nào so với ta còn buồn ngủ? Làm Dung âm lại mở to mắt thời điểm, Ngụy Hiên đã muốn khôi phục như thường. Nàng nằm ở trên giường, mà hắn thì ngồi ở phụ cận một khác cái giường thượng. Nhàm chán lắc chân, nhìn thấy nàng cuối cùng mở to mắt, thiếu niên từ trên giường nhảy xuống tới, thân thủ đỡ lấy của nàng phía sau lưng, giúp nàng đứng dậy. Dung âm chú ý tới, trên người hắn những kia thật nhỏ miệng vết thương đều biến mất. Của ta sói huyết thống tuy rằng bị phong ấn, nhưng là miệng vết thương khép lại tốc độ lại không có chú ý tới ánh mắt của nàng. Ngụy Hiên xoa xoa thiếu nữ tóc, tiểu thỏ tử là đang lo lắng ta sao? Ngụy Hiên vốn cho rằng Dung âm hội như thường lui tới như vậy mặt không chút thay đổi đứng dậy, rời đi, không nghĩ đến nàng lại ngẩng đầu lên, xanh thẳm sắc ánh mắt thanh trừng trong như gương, phản chiếu ra bóng dáng của hắn. Ân, ta thực lo lắng ngươi, quen thuộc nóng ý tựa hồ lập tức lại muốn tại trên mặt tản ra. Ngụy Hiên mím môi, ánh mắt như thoát cương chó hoang ở trong phòng tung tăng nhảy nhót. Hắn chợt nhìn thấy thiếu nữ trắng nõn cổ tay, mở miệng nói, lại nói tiếp, lần này ta còn không có cắn ngươi đâu, lần trước cái thế giới kia hắn chủ yếu hình thái là sói. Nếu là cắn, khẳng định hội tại trên cổ tay nàng chọc ra hai cái lỗ thủng lớn. Lần này lại bất đồng, hắn cũng không thể bỏ qua nàng. Thiếu niên mỗi lần đều có tại cổ tay nàng làm dấu hiệu thói quen. Dung âm đã thành thói quen hắn ác thú vị. Nàng đưa tay thò đến trước mặt hắn. Ngụy Hiên rũ xuống lông mi, ánh mắt dừng ở nàng ngưng xương cách trên cổ tay. Cúi đầu cắn, trong dự liệu đau đớn không có xuất hiện. Trên cổ tay ngược lại hơn một loại cảm giác kỳ diệu. Hắn lại chỉ là liếm liếm mân y tính. Xem ngươi lần này thân thể sinh bệnh, liền bỏ qua ngươi đi. Thủ đoạn xúc cảm nhường Dung âm cảm thấy có chút tê dại. Vành tai phá lệ dâng lên độ ấm. Nàng lập tức rút tay về. Bạch kim sắc tóc dài từ đầu vai buông xuống, chặn gương mặt nàng. Dung âm mặt không thay đổi đi xuống giường, đi đến trước cửa. Chúng ta có thể ly khai. Hai người đi đến hành lang, thấy được đầy đất điêu khắc khối vụn, ánh mắt lại hướng xa xa lao đi, cách bọn họ cự ly có 7-8 cánh cửa xa địa phương. Đứng một đài tự động buôn bán máy, gia trưởng đưa học sinh tiến vào, bình thường là dựa theo quy định giao tiền, các học sinh tiền cơm đều ở đây học sinh trong thẻ tồn. Một ngày chỉ có tam ngừng. Thỉnh người khác ăn cơm loại sự tình này đều là muốn lấy đói bụng vì đại giới. Cho nên dù cho nhà ăn trong đồ ăn có mễ trùng, các học sinh cũng đều là ngoan ngoãn ăn. Đương nhiên cũng là bởi vì nhà ăn đầu bếp tính tình không tốt, lãng phí hắn đồ ăn, hắn hội đánh người. Nhưng mà còn có nào đó lương tâm không qua được, gia trưởng hội đúng giờ cho hai tử ký điểm tiền tiêu vặt. Những này tiền tiêu vặt hiệu trưởng là khinh thường chụp, các học sinh có thể dùng tiền tiêu vặt tại tự động buôn bán máy trong mua đồ ăn vặt. Đối với nơi này học sinh mà nói, đồ ăn vặt là thực vật chân quý. Người nam sinh kia thỉnh nàng uống coca, thật sự rất hào phóng. Hết chương.